Chương 1440, Thế Cục. Vốn cho rằng Vô Danh Đảo cùng Lưu Ngân Đảo, Thông Thiên Đảo cùng loại lớn nhỏ. Nhưng mà, lại tới đây mới phát hiện, Vô Danh Đảo quá lớn. Chỉnh thể diện tích không sai biệt lắm có Lưu Ngân Đảo gấp 5 lần nhiều. Dạng này một tòa khổng lồ hòn đảo, chắc không được dị tộc cùng nhân tộc tranh chấp, không cần đoán cũng biết, nơi này tài nguyên tu luyện, tuyệt đối phi thường phong phú. Nhân tộc đại bản doanh tại phương Bắc khu vực, nơi này có một tòa phủ đệ. Phủ đệ bên trong, người đến người đi. Trên tòa phủ đệ cao tầng, Dung Dần Phương cầm đầu, đem Phương Thần tiếp đón được trong nghị sự đại sảnh. Giám sát sứ đại nhân xin mời ngồi. Dần Phương đưa tay chỉ thoáng cái phía trước nhất chủ tọa. Mặc dù huyết kiếm thánh tu vi vẫn chưa tới tạo hóa cảnh, nhưng nó địa vị so Dần Phương cao rất nhiều. Phương Thần QNZ không làm bộ, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Hắn chính là nhân tộc thánh địa giám sát sứ, đại biểu cho nhân tộc thánh chủ ý tứ. Mặc dù mọi người tại đây, tu vi đều mạnh hơn hắn, nhưng hắn nhất định phải làm chủ vị. Các vị QNZ nhập tòa đi. Đã tới nơi này làm giám sát sứ, như vậy thì muốn trước làm quen một chút Vô Danh Đảo hoàn cảnh, mới quyết định. Đám người nhập tọa về sau, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát tràng đám người, tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh trung giai. Tu vi cao nhất người là Dần Phương, tạo hóa cảnh cửu trọng. Tạo hóa cảnh cửu trọng, cùng cổ hoa minh chu thực lực tương đương, mà lại Phương Thần loáng thoáng cảm giác được, Dần Phương khí tức, tựa hồ so cổ hoa minh chu đều mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, người này tại tạo hóa cảnh bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Cỗ thế lực như vậy, hoàn toàn có thể trưởng khống một cái quần đảo. Mà nhân tộc thế mà điều động bọn hắn đến Vô Danh Đảo, đủ để thấy, nhân tộc đối Vô Danh Đảo coi trọng. Hơi suy tư một lát, Phương Thần mở miệng nói, vạn bối mới đến, không hiểu tình huống nơi này, còn xin Dần Phương tiền bối nói một câu. Phương Thần đối đại đám người thái độ tương đối ôn hòa, điều này cũng làm cho đông đảo tạo hóa cảnh cường giả tương đối hài lòng. Nếu là một cái so với mình thực lực chênh lệch rất nhiều võ giả, đến đối với mình chỉ trỏ, bất kỳ cái gì một cái tạo hóa cảnh cường giả đều chịu không được. Mà lại, Phương Thần là giám sát sứ, bọn hắn QNZ không có cách nào cùng hắn vạch mặt. Giám sát sứ đại nhân, tòa này Vô Danh ở trên đảo, nhân tộc tạo hóa cảnh cường giả chiếm đa số, bất quá phần lớn đều là tạo hóa cảnh đê giai võ giả, đây là chủ yếu sức chiến đấu. Còn tạo hóa cảnh bên trong cao giai võ giả, đã tất cả ở chỗ này. Dần Phương nói đơn giản thoáng cái Vô Danh ở trên đảo, nhân tộc sức chiến đấu. Sau đó, bắt đầu nói dị tộc. Dị tộc cùng chúng ta không kém bao nhiêu, chỉ bất quá đám bọn hắn cường giả hơi thua ở chúng ta, sở dĩ một mực không dám quy mô tiến công. Dần Phương tiếp tục nói. Lúc này, Vô Danh trên đảo chiến cuộc, một mực cháy bỏng. Bất quá chúng ta nhân tộc QNZ chiếm lĩnh rất nhiều tài nguyên tu luyện, có thể quần quận không dứt vận hồi nhân tộc thánh địa. Kỳ thật, mặc dù hai phe tại chiến đấu, nhưng tài nguyên tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nhân tộc thánh chủ sở dĩ để Phương Thần tới đây làm giám sát sứ, một mặt là vì kiểm tra tài nguyên tu luyện tình huống. Một phương đi hệ nở kha cờ mới là ma luyện tự thân. Tài nguyên tu luyện, đều có nào Phương Thần hỏi. Dần Phương nghe vậy, sắc mặt hơi biến ảo thoáng cái, toàn tức nói ra, cho đến trước mắt, chúng ta nắm giữ khá lớn tài nguyên tu luyện có 3 khu. Chỗ thứ nhất là ma quỷ động thiên, thứ hai chỗ là tinh vực phi thuyền. Nơi thứ ba thì là đêm tối lực trường. Cẩn thận nói một chút. Phương Thần có chút tâm động. Ma quỷ động thiên, chính là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó cường giả chỗ tu luyện, bên trong tràn ngập đại lượng ma khí. Đi qua chúng ta dò xét phát hiện, ma quỷ trong động thiên, tựa hồ có thời kỳ viễn cổ danh chấn vũ trụ huyễn ma thạch. Nếu là có thể đem khai thác ra, cũng quá tốt. Huyễn ma thạch, Phương Thần cũng từng nghe nói. Loại này khoáng thạch, tại trong vũ trụ QNZ phi thường hiếm thấy. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, đối với huyễn ma thạch dụ hoặc, cũng vô pháp ngăn cản. Ma quỷ động thiên, huyễn ma thạch. Phương Thần tự nhủ, hai con mắt của hắn bên trong, nổi lên một vòng vẻ mặt kỳ lạ. Tinh vực phi thuyền là chúng ta phát hiện thứ hai chỗ tài nguyên tu luyện. Theo chúng ta xem xét, cái tinh vực này phi thuyền, tựa hồ không thuộc về cái này một chiêu trụ kỳ nguyên, nội bộ tự thành không gian. Tạm thời chúng ta không cách nào tiến vào bên trong. Dần Phương tiếp tục nói. Không thuộc về cái này một chiêu trụ kỷ nguyên Phương Thần chấn động trong lòng, nghẹn ngào kêu lên. Hắn nhưng là phi thường tin tưởng, Dần Phương câu nói này ý vị như thế nào? không thuộc về cái này một chiêu trụ kỷ nguyên. Nói cách khác, cái tinh vực này phi thuyền tối thiểu nhất kinh lịch một cái vũ trụ phá diệt cùng sinh ra. Mà kinh lịch dạng này, còn có thể bảo tồn lại, đủ để chứng minh, cái tinh vực này phi thuyền không đơn giản. Phương Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Dần Phương, sau đó hỏi, cái thứ ba đâu nói đến, cái này tam đại tài nguyên tu luyện chỗ, đêm tối lực trường xem như tương đối bình thường. Dần Phương giải thích nói, đêm tối lực trường bên trong, có cường đại trọng lực, đi qua chúng ta dò xét, đã phát hiện đêm tối lực trường bên trong có vượt qua gấp trăm lần trọng lực. Bất quá đây chỉ là cực hạn của chúng ta mà thôi, ta tin tưởng đêm tối lực trường bên trong trọng lực, không chỉ như vờ ơ ý điểm. Phương Thần trong lòng có chút chấn động. Trách không được nhân tộc thánh địa đối cái này vô danh đảo, phi thường trọng thị, thì ra là thế. Đây vẫn chỉ là trước mắt nắm giữ tài nguyên tu luyện, nếu là có thể hoàn toàn trưởng khống đảo này, vậy tu luyện tài nguyên thật không dám tưởng tượng. Phương Thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm chấn động, toàn tức gật đầu. Các ngươi dựa theo kế hoạch của mình tiến hành chiến đấu là được, ta hội thỉnh thoảng tiến vào chiến trường ma luyện bản thân. Phương Thần chậm rãi nói. Nghe vậy, đám người liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ Phương Thần căn bản không có đi kiểm tra tam đại tài nguyên tu luyện dự định, điều này làm cho Dần Phương bọn người, cũng là thở dài một hơi. Không nói cái khác, riêng là ma quỷ trong động thiên huyễn ma thạch. Bọn hắn QNZ khai thác ra một chút đến, đại bộ phận nộp lên, nhưng vẫn là có một phần nhỏ len lén lưu lại. Một khi bị giám sát sứ biết được, tất nhiên sẽ bị nhân tộc thánh địa trừng phạt. Giám sát sứ đại nhân, có gì cần, cứ nói với ta. Dần Phương cười nói. Phương Thần tập trung tinh thần tại tăng lên thực lực mình bên trên. Lúc này chuyện quan trọng nhất chính là đột phá đến tạo hóa cảnh. Dùng thực lực của mình, liền xem như gia nhập chiến trường, QNZ không làm nên chuyện gì. Nghỉ ngơi một ngày về sau, Phương Thần chuẩn bị tại vô danh ở trên đảo đi dạo thoáng cái, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Hắn đi tới tòa nào đó trên ngọn núi, nhìn xuống phía dưới. Nơi này là nhân tộc đại bản doanh cương vực, dị tộc sẽ không xuất hiện, tương đối mà nói an toàn một chút. Liếc nhìn lại, phía dưới là mênh mông vô bờ lục trúc. Thật xinh đẹp lục trúc ga, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hàng trăm triệu lục trúc, đón gió tung bay, trông rất đẹp mắt. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần nhìn mê mẩn. Hai con mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào lục trúc. Lục trúc nhất cử nhất động, tựa hồ cũng có thể gây nên Phương Thần nguyên thần chấn động. Ông trong lúc bất chi bất giác, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, từng đạo thanh lưu xuất hiện. Sau đó, Phương Thần trong đầu, xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy lục trong rừng trúc, một cái nam tử áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, đang luyện kiếm. Ừ, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, xem xét cẩn thận. Nam tử áo trắng kiếm thuật, cùng lục trúc hòa làm một thể. Hắn động, lục trúc động. Dầm dầm mênh mông vô bờ lục trúc lâm, tùy phong phiêu diêu. Nam tử áo trắng luyện kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tốc độ của hắn nhanh đến có thể đồng thời ra mỗi một khỏa lục trúc trước đó. Ông ngay tại Phương Thần mê mẩn thời điểm, đột nhiên nguyên thần chấn động, đem hắn theo huyễn cảnh bên trong kéo lại. Cái đó là Phương Thần chấn động trong lòng, rủi rủi con mắt, cẩn thận quan sát đến lục trúc. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn thi triển thời không chân ý, đi tới không trung. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy toàn bộ vô danh trên đảo sở hữu lục trúc. Những này lục trúc, nhìn như tán loạn, kỳ thực có khác biệt vị trí. Phương Thần âm thầm nói. Trong đầu của hắn, xuất hiện một chút tin tức. Rất quen thuộc lục trúc tùy phong tung bay, phát ra khí tức, để Phương Thần rất là quen thuộc. Vắt hết óc suy tư, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Thì ra là thế. Đột nhiên, Phương Thần bỗng nhiên vô đầu mình một cái, toàn tức cười hát hát nói, vô danh trên đảo lục trúc, nhưng thật ra là một cái khổng lồ trận pháp. Không nghĩ tới ngẫu nhiên phía dưới, thế mà phát hiện dạng này tin tức. Vừa mới nhìn thấy cái kia huyễn ảnh, hẳn là chân thực tồn tại qua. Phương Thần no y bạch đi ghi hề nam tử kia, lợi dụng lục trúc trận pháp tại tu luyện. Đáng tiếc một nửa lục trúc tại dị tộc cương vực bên trong, bằng không mà nói, liền có thể tự thể nghiệm thoáng cái. Phương Thần bĩu môi một cái nói. Bất quá, có cái này kinh người phát hiện về sau, Phương Thần lập tức trở về phủ đệ, triệu tập Dần Phương bọn người. Hắn đã làm ra một cái quyết định.